Chương 420, sáng thế thần lực quay về. Thái Thương phủ sống lại. Toàn thân suy diễn ra cổ lão ngôi sao Yến Du, nàng đã bị quần tình che phủ, có vô số tinh vân tại nàng bên người sáng tắt, bên trong có thiêu đốt chói mắt quang đoàn, có sáng ngời đỏ tươi cự tinh, có thần bí thâm thúy hắc động đã từng xoay quanh tại Yến Du toàn thân hư ảo hoàn vũ cảnh tượng, đã không còn trống rỗng mơ hồ, bọn chúng giờ này khắc này là như thế dày đặc diện hóa tại Yến Du toàn thân, theo nàng một hít một thở, liên tiếp biến hóa liên tiếp dày đặc lại phân tán. Mà cái này cũng mang ý nghĩa trở về. Duy nhất hiểu được Yến nữ quân đại tư mệnh, hắn biết rõ, ý vị này thuộc về hắn cô vợ trẻ sáng thế thần lực tại quay về, vốn là hoàn vũ ngọn nguồn nàng, ngay tại tiếp thu thuộc về nàng chính mình lực lượng. Hoa Nha mặc dù nghe không rõ, nhưng nhìn đến say sưa ngon lành Yến tiểu bảo, hắn ngay tại phát ra non nớt sợ hãi thán phục, cảm thấy hắn nương thân thật là đẹp ngốc rồi. Hoa A đồng dạng cảm thấy chủ nhân xinh đẹp ngốc rồi kỳ kỳ. Hắn đã tại hưng phấn bay múa, thỉnh thoảng còn muốn dừng rơi vào nhóc con đầu chọc bên trên, bị nhóc con vô tình đánh. Mẹ A nhị mau liền phát ra nhà hắn thiếu chủ thường nói, chỉ cảm thấy dưới mắt Thiến đại tiểu thư căn bản chính là thần bên trong thần, quá làm cho người ta rung động nhưng ân lưu phong bản thân lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn ngồi xếp bằng xuống. Hơn nữa hắn có thể tại Yến Du thu hồi thần lực, liên tiếp khôi phục cường đại giờ phút này. Phảng phất QNZ thu được rất tiến nhanh lích lệ lệ có như ẩn như hiện xích hồng huyền điểu, liên tiếp sáng tắt tại ân lưu phong toàn thân. Mang ra cổ lão mà khí tức thần bí, để cho hắn nguyên bản chỉ ở nguyên anh tu vi, rõ ràng có vững bước lên cao su thế nhị mao cái này có chu tờ trận tròn mắt, hắn thậm chí nhịn không được thốt ra, không phải chứ, thiếu chủ thật đúng là cái ăn cơm bao thế mà tiến cấp cũng có thể trà sắt không muốn mặt. Mỹ Nhi chỉ có thể như thế đánh giá. Nhị Mao vô pháp phản bác, dù sao hắn cũng cảm thấy nhà hắn thiếu chủ thật không muốn mặt. Còn như cái kia hai cái nơm nớp lo sợ phế thần, bọn hắn đều trợn tròn mắt vậy thật bởi vì bọn hắn vốn cho là, Yến Du là Bắc Minh Phượng thần tới, nhưng bây giờ lời nói cái này nửa ngày đều cái này không ra một câu hai cái phế thần kỳ thật đều cảm thấy, Yến Du so với bọn hắn trong tưởng tượng Bắc Minh Phượng thần còn cường đại hơn cứ việc xem như tiểu thần bọn hắn kiến thức không coi là nhiều. Có thể Yến Du giờ phút này biến hóa ra thần tượng, so với bọn hắn gặp qua rất nhiều. Thượng thần cảm giác còn như bức ga liền cái này chẳng lẽ nàng không phải bình thường thượng thần, mà là những truyền thuyết kêu bên trong đời thứ nhất cổ thần cái này hai cái phế thần bản năng khẽ run rẩy, đột nhiên cảm giác được chính mình không có bị một tay bóp chết, đã coi như là mạng lớn, cũng là người ta thượng thần lòng mang từ bi. Mà tại hai cái này phế thần bận bịu run rẩy lúc, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, QNZ bởi vì không tại Yến Du tu luyện trong vòng nguyên nhân, lưỡng đại cửu trọng thiên môn thần tắc thì hoàn toàn thấy không rõ Yến Du, cùng tại nàng tu luyện trong vòng dung giật đám người. Chuyện gì xảy ra chỉ có thể nhìn thấy quần tinh diện hóa lưỡng đại môn thần, bọn hắn thậm chí cảm thấy nhiều lắm nhìn một chút, tâm thần ngay tại phát run, chả vốn có thế môn quỷ. Khiến cho bọn hắn cũng không dám lại nhìn, mà là hai mặt nhìn nhau cùng đối phương nói ra. Tình huống này chỉ sợ là muốn lên báo thành chủ đến xử lý, người ta xử lý không được. Không sai, căn bản xử lý không được đi, người ta lập tức trở về trên thành báo thành chủ, chậm sợ sinh biến. Đi định ra quyết sách lưỡng đại khôi ngô môn thần, bọn hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, đã cấp tốc hướng phụ cận thành trì thoáng hiện mà đi, đều cảm thấy sợ là sẽ ra chuyện lớn mà cái này lưỡng đại môn thần mặc dù so cái kia hai cái phế thần cảnh giới hạng cao, cấp độ, kiến thức vẫn có hạn. Bọn hắn căn bản là không có cách đoán được, giờ phút này xuất hiện tại cửu trọng thiên cùng nhân giới thiên môn phía trước thần tượng, chính là nguyên sơ nữ quân mới có thể suy diễn sáng thế ảnh thu. Nhỏ, kia là toàn bộ cửu thiên hoàn vũ chưa từng đến có ngôi sao từ cổ diễn mới, các sinh linh sinh ra bắt đầu hoàn vũ chi tượng, chỉ có đời thứ nhất thần linh có thể hiểu được ảo diệu trong đó, bởi vì bọn hắn liền sinh ra tại thời khắc này cho nên, ân lưu phong cái này có được cổ lão huyền điểu huyết mạch người. Giờ phút này có thế bởi vì nhất tới gần Yến Du, mà được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra quân thượng cửu trọng thiên ngoài cửa cổ lão ứng long, hắn QNZ có cảm ứng nhìn qua đã hoàn toàn biến mất thiên môn, có thế từ đó cảm giác được đến từ huyết mạch cộng hưởng hắn biết rõ điều này có ý vị gì, cho nên hắn cái kia một đôi to lớn mắt rồng, đã dao động ra dị thường rực rỡ hào quang, hắn liền biết quân thượng quay về cửu trọng thiên, hẳn là một việc trọng đại đáng tiếc hắn không thể tận mắt chứng kiến. Bất quá cũng không sao, hắn tin tưởng tại không lâu tương lai, bọn chúng Những thứ này Sơn Hải bộ hạ cũ, liền đem tại Thái Thương Phủ đoàn tụ tái hiện Thái Thương Phủ ngày xưa náo nhiệt. Thật hoài niệm cổ lao Ứng Long chớp chớp to lớn mắt rồng, trong mắt đã diễn hóa ra ngày xưa Thái Thương Phủ rầm rộ. Hắn tin tưởng một màn này rất nhanh có thể tái hiện rồi bởi vì bọn chúng quân thượng trở về. Mà lúc này giờ phút này, còn tại tiếp nhận tự thân thần lực Yến Du, nàng tu vi xác thực tại cấp tốc khôi phục, nàng nguyên bản yếu đuối nhục thân, đang bị quay về sáng thế thần lực gây dựng lại. Từng sợi đỏ tươi huyết quang, QNZ ở trong quá trình này, liên tiếp từ Yến Du trong thân thể tràn đầy ra tới, nàng ngay tại trải qua, xa so với lăng trì thống khổ trăm ngàn lần thần thể gây dựng lại. Đây là nàng muốn thu trở về sáng thế thần lực, nhất định phải trải qua quá trình, bởi vì nàng nguyên bản nhục thân chỉ là thân thể phàm thai, căn bản không chịu nổi sáng thế thần lực quay về. Cho nên giờ này khắc này nàng, là tại hủy diệt chính mình cũ thân, lấy sáng thế thần lực một lần nữa cho mình cấu tạo hoàn toàn mới thân thể, quá trình này chú định cực kỳ thống khổ. Liên liên Yến Tiểu Bảo đều có thể cảm ứng được sở lấy chính mình tiểu thân thể. Đau đau cứ việc Yến Du chỉ là tại gây dựng lại nàng tự thân, có thế cùng nàng huyết mạch tương liên, thiên phú dị bẩm Yến Tiểu Bảo, hắn hiển nhiên có thế mơ hồ cảm nhận được loại đau này, cho nên hắn đều phải khóc rồi, cha, đau đau me đau đau ngoan. Đoàn lấy con trai đại tư mệnh, hắn đương nhiên biết rõ, cô vợ trẻ ngay tại thừa nhận không thể giải thích đau, có thế hắn không thể giúp nàng tiếp nhận, bởi vì đây là nàng muốn về thu tự thân lực lượng, nhất định phải trải qua quá trình. Trừ phi nàng không phải nguyên sơ nữ quân không phải cái này cựu thiên hoàn vũ sáng thế thần sáng, nếu không nàng nhất định phải tiếp nhận tất cả những thứ này, nàng thậm chí vô pháp lựa chọn. Dù sao cựu thiên hoàn vũ nhận được nàng, chỉ cần nàng quay về, những thứ này liền đều là nàng không ai cướp đi được, nhưng nàng cũng vô pháp trốn tránh. Đau đau Yến Tiểu Bảo liền cực kỳ đau lòng hắn nương thân, cũng cảm thấy chính mình rất đau đau, cha cha điều này làm cho ôm chặt tiểu tể tể rung giật càng thêm đau lòng. Tiểu bảo ngoan, ngươi phải biết, mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm cu nở dê như thế đau, thậm chí khả năng đau hơn, cho nên tiểu bảo muốn thương ngươi mẫu thân, muốn bảo vệ mẫu thân ngươi, cũng biết nhóc con liền nghe ngốc rồi, cái này, như thế đau mẫu thân sinh bảo thời điểm, như thế đau đau không ngừng. Thư A Cơ dạy con trai cảm động lây đại tư mệnh, rất chân thành nói cho con trai, cho nên nếu như không phải cực kỳ ưa thích tiểu bảo, mẹ ngươi sẽ không xảy ra dưới ngươi. Lập tức nước mắt đầm địa Yến Tiểu Bảo liền ôm chặt cha hắn, bảo, đau lòng. Dự tính đến nơi đây cửu anh liền không nhịn được, ngươi cái tiểu bất điểm còn biết cái gì là đau lòng liền biết Yến Tiểu Bảo trừng mắt cửu anh, không tiếp thụ phản bác, bảo biết rõ cửu anh vặn vẹo hốn éo chín cái sọ não, cực kỳ qua loa nói, được thôi, ngươi nói biết rõ liền biết ta hử nhìn ra được cửu anh tại qua loa chính mình Yến Tiểu Bảo, hắn liền duỗi ra một cái ngón tay nhỏ, anh bại không tin bảo không. Không thích ngươi chít chít nhóc con gà con lập tức cùng chung mối thù mổ cửu anh. Một miệng. Tê cửu anh bản năng muốn vỗ xuống cái này vô pháp vô thiên gà con lại dám gầm hắn. Chán sống thế mà. Đuôi gai vừa giật giật cửu anh liền dựa vào ý chí thu hồi bản năng. Còn giữ dằn nói. Cút xa một chút. Dẹ đặt bị ra ra ngươi ta ăn rồi. Không chỗ để khóc hung anh Yến Tiểu Bảo khiển trách còn chuẩn bị chính mình đi nắm cửu anh. Bất quá giờ này khắc này Yến Du đã có mới biến hóa. Nàng toàn thân ngay tại tràn đầy xuất thần bí tím sẫm sương mù, một quyển như ẩn như hiện, có núi có biển, phảng phất sơn hải quyển tồn tại, lại như bị thực chất diễn ra một dạng, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này đây không phải sơn hải quyển sao? Hai cái phế thần ở đây hai mặt nhìn nhau, đã không biết hình dung như thế nào trước mắt vị này nữ thần, bọn hắn đều choáng váng vậy thật dù sao Yến Du diễn ra cũng không phải cái gì sơn hải quyển ấn ký mà thôi, người sau sẽ xuất hiện tại U Đô. Hoàn toàn là bởi vì U Đô phía dưới là nhân giới cùng ma linh ám vực phong ấn miệng. Yến Du đỉnh phong lúc, ở nơi nào phong ấn ma linh ám vực, in dấu xuống Sơn Hải quyển phong ấn cho nên nàng chỉ cần thôi động phong ấn, Sơn Hải quyển ấn ký liền sẽ tự động diễn sinh. Nhưng bây giờ khác biệt dưới mắt nàng là tại tự hành diễn hóa Sơn Hải quyển, nói cách khác lại một nữ quân thần thông tại khôi phục. Cái này cũng chưa tính.